Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2501, Mưu đồ của Ma giáo. Hồ nước khổng lồ, mênh mông, bình tĩnh không lay động, mặt hồ tựa như một chiếc gương đồng dạng, nhìn không thấy nửa điểm gợn sóng, nhưng mà loại an tĩnh này bên trong, lại liên tục không ngừng địa có vô tận tử khí phiêu đãng mà ra, không có võ vực cảnh thực lực, nếu là ở này lâu dài dừng lại, sợ là nhục thân tính cả nguyên thần đều sẽ nhận ăn mòn. Trong hồ nước, càng là tìm không đến bất luận cái gì sinh linh tồn tại dấu vết, giống như là một mảnh tử địa. Ở nơi này hồ một phương, rất xa, có thể nhìn thấy một tòa to lớn gò núi hình dáng, lẳng lặng đứng nghiêm. Cái kia to lớn gò núi, âm trầm lại u ám, liền tựa như một tòa phóng đại vô số lần, phần mộ, đồng dạng. Vô số đạo phẩm chất không đồng đều tia sáng từ trên xuống dưới, uốn lượn vặn vẹo xen lẫn leo lên, cực kỳ giống sinh linh huyết mạch trong cơ thể hoa văn, lại như cùng một căn căn dây leo, đem phần mộ bao trùm ở bên trong. Chi chi chi, đột nhiên, những cái kia dây leo bỗng nhiên quang hoa phóng đại, từ đó bắn ra vô số nóng rực hồ quang điện, để to lớn, phần mộ nhìn qua tựa như một cái xác ngoài sinh ra vô số kẻ hở trứng. Nhưng vào lúc này, một bóng người toàn thân tráng phóng kim quang, từ khe hở bên trong phi nhanh mà ra. Ha ha ha ha, lão tử rốt cục đi ra. Kim quang bóng người cười to, dừng thân hình về sau, quang mang thu liễm mà lên, lộ ra một vị hình dạng uy nghiêm thanh niên mặc áo vàng. Thanh niên này, trừ luôn luôn gan to bằng trời Đỗ Tiểu Yêu còn có thể là ai? Quay người nhìn thoáng qua sau lưng to lớn, phần mộ, Đỗ Tiểu Yêu hùng hùng hổ hổ nói, bà mẹ ngươi chứ gấu à, lão tử liều sống liều chết đi vào, còn bị sét đánh lớn thời gian nửa tháng, đến cuối cùng lại chỗ tốt gì cũng không mò lấy, thực đặc biệt nhất cả trứng, chíp chíp. Đỗ Tiểu Yêu hiện thân về sau, lại là một cái to lớn cự hình phi cầm từ khe hở bên trong bay ra, cự hình phi cầm cánh chim hoành không, trường cũng không biết bao nhiêu dặm, kim quang sáng chói từ trong mắt bắn ra, tản ra bá đạo tuyệt luân uy thế. Ở tại rộng rãi cổng lên, còn có không ít đạo nhân ảnh, cái này phi cầm, chính là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc già lâu bá thiên bản thể, cái kia rộng rãi bằng cổng lên, đứng đấy Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc mấy người Hoang Quốc đám người, còn có Nông gia, Mặc gia, Nho gia những cái này cùng Hoang Quốc giao hảo thế lực chi nhân. Tiểu Yêu thúc, cái này gọi là ngã một lần khôn hơn một chút. Về sau tìm bảo bối thời điểm nhìn nhiều một chút, miễn cho còn thất bại. Tiểu Tinh Tinh xuất hiện, đối với Đỗ Tiểu Yêu đã kích nói, tiểu nha đầu phiến tử, Đỗ Tiểu Yêu nhất định xuất kỳ không có phản bác, vẻn vẹn bất mãn lầu bầu một câu, hô hô hô, Tiểu Tinh Tinh, Hỏa Lôi Tử, Lôi Thiên đám người lần lượt sau khi xuất hiện, lại là phần phật một mảng lớn bóng người từ phần mộ bên trong bay ra, đóng ngoặc vuông, đến từ ngoại giới Pháp gia, Danh gia, Long tộc, Phật gia, Phượng Hoàng nhất tộc các loại, còn có cổ hoang hung địa bên trong nhân tộc, Thú Minh cường giả, rốt cục an toàn, nguy hiểm thật, đúng vậy a, thiếu chút nữa thì chết ở bên trong, vô số sinh linh nghị luận, là còn sống cảm thấy may mắn, rất nhiều người không hẹn mà cùng hướng Đỗ Tiểu Yêu đầu nhập đi ánh mắt cảm kích, nếu như không phải Đỗ Tiểu Yêu hiện ra đường, bọn hắn những người này chỉ sợ lấy đủ bộ phận hao tổn ở bên trong, một cái đều chạy thoát không xong. Dù là như thế, cũng vẫn có không ít sinh linh bị lôi đình tấm lụa thôn vệ mà đến, chết đến vô thanh vô tức. Thanh Thuần ca, thiếu phủ bọn hắn không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài, chúng ta muốn tại chỗ này chờ đợi sao? Âu Dương Sản có chút không yên lòng mà hỏi thăm, nhất làm cho nàng lo lắng chính là Tiểu Kỳ Lân. Ta cảm thấy chúng ta không cần phải gấp, vừa vặn người đều tới đủ cùng, không bằng chúng ta đem có chút sổ sách trước thu. Đỗ Tiểu Yêu song đồng toát ra kim quang, mắt thấy tại chỗ Pháp gia, Tung Hoành gia nhóm cường giả, sát ý bắn ra, có chút sổ sách sớm muộn phải thu, nhưng dưới mắt ma giáo ở bên, chúng ta xuất thủ, chỉ sợ cuối cùng sẽ bị người nhặt được tiện nghi. Chân Thanh Thuần liếc qua Thú Minh Long Hoang lão tổ, cùng Giao Thiên Viên Phượng nhất tộc lão tổ đám người, tiếp nhận Đỗ Tiểu Yêu câu chuyện nói, đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Bây giờ Hoang Quốc thực lực đã là vô cùng cường đại, lại thêm kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cùng cái khác hữu hảo thế lực trợ giúp, đối Pháp gia, Danh gia các loại đám người hoàn toàn có thể đè lên đánh, chỉ là ma giáo cửu đại ma hoàng ở một bên nhìn chằm chằm, nếu là cuối cùng để bọn hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi, cái kia lại là được không bù mất, từng bọn hắn có người còn ở lại bên trong. Chân Thanh Thuần nhìn lấy ma giáo trong đội hình, thiếu đi cái nào đó thân ảnh quen thuộc, không khỏi mày rậm dương lên, là Ma Linh Tử. Tiểu Tinh Tinh nói ra, chỗ mi tâm ấn ký phát ra hào quang kỳ dị, hoang quốc chi nhân đều là biết, Ma Linh tử thân mang lôi đình võ mạch, cùng Đỗ gia quan hệ không hề tầm thường, hy vọng hắn không cần cho thiếu phủ bọn hắn mang đến phiền toái gì liền tốt. Lão thái thái già lâu Ma La có chút lo âu nói ra, Đỗ gia lôi đình võ mạch, khiến cho chỗ này bí địa triệt để mở ra, nếu như ta đoán không lầm lời nói, nơi này kế tiếp còn sẽ có biến hóa cực lớn, sợ là sẽ phải dẫn xuất động tĩnh không nhỏ. Lúc này, Hỏa Lôi tử mở miệng nói ra, nơi này đã không có đáng giá tìm tòi nghiên cứu, lưu lại mấy người chờ tiếp ứng, những người khác toàn bộ thối lui đi. Cổ hoang hung địa bên trong, còn có không ít cơ duyên, cũng tốt, Chân Thanh Thuần gật đầu, sau đó đem hoang quốc đám người phân phát, trừ chính hắn bên ngoài, chỉ để lại Đỗ Tiểu Thanh, Âu Dương Sản, Hỏa Lôi tử, Lôi Thiên Hoang, Lôi Lão, hết thảy 6 người, các tộc cũng tận số rút đi, chậm rạp chằng chịt thân ảnh bay tới trên hồ nước không, xé mở không gian rời đi, rất nhanh, to lớn, phần mộ, trước, trừ hoang quốc 6 người bên ngoài, duy chỉ có ma giáo cửu đại ma hoàng chưa từng khởi hành, dường như không có rời đi ý tứ, ta cũng lưu lại tiếp ứng đi, và lâu bá thiên lo lắng hoang quốc lưu thủ chi nhân thế yếu, sẽ bị ma giáo thừa lúc, liền tự hành lưu lại, sau đó, Lôi Dương, Hổ Hoang lão tổ cũng lần lượt biểu thị lưu lại tiếp ứng Đỗ thiếu phủ đám người, tới cuối cùng, phiến thiên địa này trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có hai phe nhân mã xa xa tương vọng, ma giáo dụng ý khó dò, cái kia ma linh tử ở lại bên trong, cửu đại ma hoàng lưu này tiếp ứng, nhất định rất có toan tính, hy vọng đừng chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân mới tốt, và lâu bá thiên có chút ít lo âu nói ra, những người còn lại đều là gật đầu đồng ý, ma giáo một mực gây sóng gió, chiếm lấy Tử Lôi huyền đỉnh, tìm kiếm linh lôi, chắc là tại trù tính cái gì không thể cho ai biết sự tình, loại này mưu đồ, nếu như bị bọn hắn đạt được, như vậy sắp đến đại kiếp bên trong, chúng sinh gặp phải nguy cơ sẽ lớn hơn, nghĩ tới đây, trong lòng mọi người trầm trọng lại càng thêm mấy phần, ma giáo một phương, đại ma hoàng người lùn trên người vậy dũng động ma khí, đem khuôn mặt che đậy, thấy không rõ biểu lộ, cửu ma hoàng thì là ánh mắt ung tùng, nhìn lấy hoang quốc đám người, u lãnh mở miệng, hoang quốc lần nữa cản trở ta ma giáo làm việc, muốn hay không hiện tại diệt bọn hắn, ma linh tử chuyến này, quan hệ đến ta ma giáo phải chăng có thể khống chế phiến thiên địa này, nếu như bởi vì sự lỗ mãng của ngươi hỏng đại sự, không cần ta xuất thủ, ma thần đại nhân liền sẽ tự mình giết ngươi, đại ma hoàng ngôn ngữ thấm thấm, liếc qua cửu ma hoàng, chuyển tới một ánh mắt của cái cảnh cáo, cửu ma hoàng có chút quai hàm, không còn dám nhiều lời, an tĩnh đứng ở một bên, chương 2502. Mưu đồ của ma giáo. Hồ nước khổng lồ, mênh mông, bình tĩnh không lay động, mặt hồ tựa như một chiếc gương đồng dạng, nhìn không thấy nửa điểm gợn sóng, nhưng mà loại an tĩnh này bên trong, lại liên tục không ngừng địa có vô tận tử khí phiêu đãng mà ra, không có võ vực cảnh thực lực, nếu là ở này lâu dài dừng lại, sợ là nhục thân tính cả nguyên thần đều sẽ nhận ăn mòn. Trong hồ nước, càng là tìm không đến bất luận cái gì sinh linh tồn tại dấu vết, giống như là một mảnh tử địa. Ở nơi này hồ một phương, rất xa, có thể nhìn thấy một tòa to lớn gò núi hình dáng, lẳng lặng đứng nghiêm, cái kia to lớn gò núi, âm trầm lại u ám, liền tựa như một tòa phóng đại vô số lần, phần mộ, đồng dạng, vô số đạo phẩm chất không đồng đều tia sáng từ trên xuống dưới, uốn lượn vặn vẹo xen lẫn leo lên, cực kỳ giống sinh linh huyết mạch trong cơ thể hoa văn, lại như cùng một căn căn dây leo, đem phần mộ bao trùm ở bên trong, chi chi chi, đột nhiên, những cái kia dây leo bỗng nhiên quang hoa phóng đại, từ đó bắn ra vô số nóng rực hồ quang điện, để to lớn, phần mộ nhìn qua tựa như một cái xác ngoài sinh ra vô số kẻ hở trứng. Nhưng vào lúc này, một bóng người toàn thân tráng phóng kim quang, từ khe hở bên trong phi nhanh mà ra. Ha ha ha ha, lão tử rốt cục đi ra, kim quang bóng người cười to, dừng thân hình về sau, quang mang thu liễm mà lên, lộ ra một vị hình dạng uy nghiêm thanh niên mặc áo vàng. Thanh niên này, trừ luôn luôn gan to bằng trời Đỗ Tiểu Yêu còn có thể là ai, quay người nhìn thoáng qua sau lưng to lớn, phần mộ, Đỗ Tiểu Yêu hùng hùng hổ hổ nói, bà mẹ ngươi chứ gấu à, lão tử liều sống liều chết đi vào, còn bị sét đánh lớn thời gian nửa tháng, đến cuối cùng lại chỗ tốt gì cũng không mò lấy, thực đặc biệt nhất cả trứng, chíp chíp, Đỗ Tiểu Yêu hiện thân về sau, lại là một cái to lớn cự hình phi cầm từ khe hở bên trong bay ra, cự hình phi cầm cánh chim hoành không, trường cũng không biết bao nhiêu dặm, kim quang sáng chói từ trong mắt bắn ra, tản ra bá đạo tuyệt luân uy thế. Ở tại rộng rãi cổng lên, còn có không ít đạo nhân ảnh. Cái này phi cầm, chính là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc già lâu bá thiên bản thể. Cái kia rộng rãi bằng cổng lên, đứng đấy dạ phiêu lăng,

ma thần đại nhân liền sẽ tự mình giết ngươi. Đại ma hoàng ngôn ngữ thấm, liếc qua cửu ma hoàng, chuyển tới một ánh mắt của cái cảnh cáo. Cửu ma hoàng có chút quai hàm, không còn dám nhiều lời, an tĩnh đứng ở một bên. Chương 2503, đây là thiên địa chi mộ. Đại ma hoàng sấm nhân thanh âm rơi xuống, bảy vị còn lại ma hoàng trên người cũng là ma khí ba động, đều là không làm ngôn ngữ, yên lặng nhìn chăm chú lên to lớn phần mộ phương hướng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn đều rất rõ ràng, nơi đây đối với toàn bộ ma giáo mà nói, can hệ trọng đại, chỉ mong tiểu tử kia có thể hoàn toàn như trước đây không chịu thua kém, nơi đây lưu lại bí ẩn, tuyệt đối không thể bị ma giáo chi nhân đoạt đi. Hoang quốc bên này, Hỏa Lôi lão tổ ánh mắt thâm thẳm, tâm sự nặng nề nói ra. Âu Dương Sảng đôi mi thanh tú gãy nhẹ, chậm rãi tiến lên, nói khẽ, lão tổ, ngươi có phải hay không biết cái gì liền đừng thừa nước đục thả câu. Hỏa Lôi tử gật gật đầu, mở miệng nói ra, kỳ thật các ngươi cũng đều đã sớm biết, nơi đây truyền ngôn đã từng chôn xuống qua một phương thiên địa. Mà lời đồn đãi này, kỳ thật không tính là truyền ngôn, bởi vì nó là thực sự. Trước mắt cái này to lớn gò núi, nó chính là một tòa phần mộ. Hỏa Lôi lão tổ mới mở miệng, liền ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký, để đám người chấn kinh đến tột đỉnh, á khẩu không trả lời được. Hoang quốc bên này, Hỏa Lôi lão tổ ánh mắt thâm thẳm, tâm sự nặng nề nói ra, đám người ánh mắt biến ảo, tràn đầy rung động cùng kính sợ. Loại thuyết pháp này sớm đã mọi người đều biết, nhưng là có ai dám tại chân chính tin tưởng. Không để ý đến mọi người chấn kinh, Hỏa Lôi tử tiếp tục nói ra, trong này lưu lại, quan hệ phương thế giới này tương lai. Quan hệ phương thế giới này tương lai, nói thế nào? Thánh trận đồng tử chân thanh thuần vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm. Đám người nghe vậy, cảm thấy hoảng sợ. Hỏa Lôi tử nhìn thoáng qua cửu đại ma hoàng, y nguyên lo lắng, không có nhiều làm giấu giếm, nhưng là chỉ là hơi chút giải thích nói, nếu là ma linh tử đạt được nơi này cơ duyên, ma giáo liền có hy vọng đem một phương thế giới này hoàn toàn nắm giữ trong tay, thống ngự toàn bộ sinh linh, chí cao vô thượng. Đến lúc đó, dù là năm đó đem ma giáo giáo chúng truy sát đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào 3.000 đại thế giới chi chủ cùng long thần đích thân đến, cũng chỉ có hoảng sợ chạy trối chết phần. Đám người nghe vậy, cảm thấy hoảng sợ, khống chế một phương thế giới này, cái kia là như thế nào một loại khái niệm, ngay cả năm đó 3.000 đại thế giới chi chủ cũng nếu không thể làm được điểm này. Vậy nếu như thiếu phủ có thể được cuối cùng chỗ tốt, có phải hay không là cũng đồng dạng có thể khống chế một phương thế giới này, đến lúc đó đối phó ma giáo, há không dễ như trở bàn tay. Chân thanh thuần mày rậm bay lên, mắt thấy Hỏa Lôi tử nói ra, theo Hỏa Lôi lão tổ nói, một khi khống chế một phương thế giới này, có thể danh hiệu đến bể nghệ thiên hạ, cử thế vô địch. Dù sao, năm đó 3.000 đại thế giới chi chủ đi tới nơi này một giới, thực lực cũng phải nhận cực lớn áp chế, lúc này mới bị ma thần trốn được tính mệnh. Người còn lại nghe vậy, đều là gật đầu, đồng loạt nhìn về phía Hỏa Lôi lão tổ, biểu thị có đồng dạng nghi vấn. Đóng ngoặc vuông, các ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Hỏa Lôi tử không có đối với ý nghĩ của mọi người ôm lấy cười nhạo, khuôn mặt của già nua bên trên đều là vẻ mặt ngưng trọng. Ma linh tử nếu là thất bại, bị thiếu phủ đoạt được chỗ tốt, đối phó ma giáo, cũng chỉ có thể vì chúng ta tăng lên đáng thương như vậy một chút xíu phần thắng mà thôi. Thiếu phủ tiểu tử kia thiên tư tuyệt thế phải không giả, vốn lấy ma thần thủ đoạn, mượn nhờ ma linh tử chi thủ, hoàn toàn có cơ hội khống chế phương thế giới này, nhưng đối với thiếu phủ mà nói, thật sự là thật quá khó khăn, cơ hồ không có hy vọng. Huống chi, ma thần đang nhanh chóng khôi phục, chỉ sợ lưu cho tiểu tử kia trưởng thành thời gian, thực sự rất ít đi. Hỏa Lôi lão tổ trong lời nói ý tứ, tất cả mọi người nghe rõ, đơn giản mà nói, nếu như Đỗ thiếu phủ thành công cuối cùng đoạt được cơ duyên, cũng rất khó có thể khống chế một phương thế giới này, từ đó càng dễ dàng địa đối phó ma giáo, nhưng vạn nhất bị ma linh tử đạt được, lấy ma thần thủ đoạn, tất có thể khiến cho ma giáo thế lực đại tăng, cho chúng sinh mang đến tai họa ngập đầu. Trong lúc nhất thời, để trong lòng mọi người nặng nề vô cùng, bọn hắn không biết ma linh tử có thể hay không cất giấu thủ đoạn gì, đối với Đỗ gia chi nhân mang đến bất lợi gì hậu quả. Có thể nói, vô luận tình huống bên trong gian nan dường nào, Đỗ thiếu phủ đều không thể nào lựa chọn, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Thời gian im ắng trôi qua, hoang quốc đám người nhao nhao lâm vào trầm mặc, không còn nói chuyện với nhau. Hỏa Lôi lão tổ lời nói, làm cho tất cả mọi người đều vì cái kia sắp đến đại kiếp, cảm nhận được áp lực thực lớn. A có động tĩnh, đúng lúc này, áo đuôi ngắn mình Trần Lôi Thiên Hoang mở miệng nói ra, lúc này trong mắt lấp lóe, tràn ngập lôi quang, nhìn lấy tòa kia thiên địa chi mộ, đám người còn lại cũng là phát hiện, không hẹn mà cùng đem ánh mắt bắn ra đi qua, chỉ thấy cái kia bao trùm ở trên phần mộ lôi quang lưới lớn, đột nhiên quang mang đấu bắn mà lên, hào quang sáng chói sáng tỏ chói mắt, quang huy bốn phía, giống như là muốn đem trọn ngôi mộ thôn phệ mà đến, vô số lôi quang xen lẫn thành lưới lớn, minh huy bắn ra bốn phía, như là phần mộ bên trên khe hở, đám người lúc trước chính là từ những trong cái khe đó chạy thoát, quang mang kéo dài thật lâu, chưa từng biến mất, một cổ mênh mông uy áp giáng lâm, trấn áp tại đám người nguyên thần phía trên, trừ lôi thiên hoang cùng hỏa lôi tử bên ngoài, tất cả mọi người không tự chủ cúi đầu, huyết dịch như muốn đình chỉ lưu động, đáy lòng dâng lên một cổ kính sợ, cái kia uy áp, đến từ nguyên thần cùng huyết mạch, không có quan hệ gì với tu vi, mà bên kia cửu đại ma hoàng, là quanh thân ma khí đánh sơ sát, đồng thời phiêu thối mấy trượng, cửu ma hoàng ánh mắt ba động, giờ khắc này, hắn phản phất về tới thái cổ thời kỳ cái kia thảm liệt một trận chiến, khuôn mặt không khỏi bò lên trên vẻ sợ hãi, chẳng lẽ ca ca bọn hắn muốn ra sao, Đỗ Tiểu Thanh mắt to khẽ nhúc nhích, chăm chú nhìn phía trước, nhẹ nói nói, có đồ vật từ bên trong đi ra. Lôi Dương nói ra, dưới hàm sợi râu run rẩy, đám người cũng là phát hiện, tại cái kia vô số bên trong quan võng, có một dạng sự vật từ đó bay ra, thẳng đến tới gần lúc mới nhìn rõ, như thế sự vật, chính là một đoàn bị lôi quang bao khỏa kén lớn, cái này kén lớn vừa xuất hiện, thiên địa chi mộ bên trên lôi điện quang võng, quang mang lần nữa yên tĩnh lại, khôi phục trước kia bộ dáng, lôi quang kén lớn hậu phương, tha duệ từng đạo đáng sợ lôi đình xuất tu, trong hư không phiêu diêu, khí thế xâm nhiên, lôi đình võ mạch. Đó là Đỗ gia lôi đình võ mạch, bên trong xảy ra biến cố gì, là ai từ bên trong đi ra, Hoang Quốc mấy người đều là khẩn trương lên, nhìn không chớp mắt, bởi vì cái này quan hệ đến mưu đồ của ma giáo phải chăng đạt được, chi chi chi, một khi lướt đi, cái kia kén lớn liền tách ra nóng rực lôi quang, cực tốc tan rã, giống như băng tuyết tan ra, chi chi rung động, đợi đến kén lớn sắp tan rã hoàn tất thời điểm, chính là lộ ra một vị áo bào tím phủ đầy thân quỷ dị thân ảnh, ma linh tử. Cửu ma hoàng kêu lên, không sai, đạo này áo bào tím thân ảnh, chính là cùng Đỗ gia mấy người cùng nhau lưu ở trong bí địa, chưa từng cùng mọi người cùng nhau đi ra ma linh tử, im lặng ở giữa, đại ma hoàng chính là vút qua tiến lên, ma khí cuồn cuộn, một cái mảnh khảnh bàn tay từ đó duỗi ra, nhưng cái này trên bàn tay lại là phủ đầy rậm rạp chằng chịt vảy màu đen, gặp chi để cho người ta lưng phát lạnh, bá, đại ma hoàng lấy tay, ma khí nhấp nhô ở giữa, liền đem ma linh tử nhiếp trong tay, hai đạo u nhiên ánh mắt, từ bị ma khí che giấu trong hai con ngươi bắn ra, nóng bỏng nhìn lấy ma linh tử, hỏi, thế nào, chương 2504, kinh khủng tăng lên. Cái này ma linh tử trước hết nhất đi ra, chẳng lẽ nơi đó cơ duyên đã bị hắn đạt được, Lôi lão trầm giọng nói ra, Hoang Quốc đám người nghe vậy cũng là ánh mắt ngưng trọng, lo âu như vậy không phải không có lý, lúc này ma linh tử khí tức hơi có hỗn loạn, thắt lưng bào phục bên trên có vết kiếm, hơi có vẻ chật vật. Hoang Quốc đám người gặp chi đều là sáng tỏ, tại thiên địa chi mộ bên trong, khẳng định phát sinh qua một chút tranh đấu, chỉ là không biết kết quả cuối cùng như thế nào, Đỗ Thiếu Phủ đám người vì cái gì không có đi ra, trong tai nghe được đại ma hoàng đối với ma linh tử tra hỏi, đám người cũng là vểnh tai, không nhúc nhích nhìn chăm chú lên ma giáo một phương, muốn nghe được ma linh tử trả lời, đối mặt ánh mắt của đại ma hoàng, ma linh tử lắc đầu, bình tĩnh không lay động thanh âm vang lên, đem tại thiên địa chi mộ bên trong phát sinh sự tình, từng cái giảng thuật, về phần cuối cùng bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền bắn cho đi ra, cũng là không có chút nào giấu giếm, cửu đại ma hoàng cùng Hoang Quốc chi nhân nghe vậy, đều là ngạc nhiên cùng kinh dị, ha ha ha ha ha ha. Thiếu Phủ tiểu tử kia người có chí, muốn ở đây đánh giết Hoang Quốc đám người, nắm chắc cũng không lớn, Hoang Quốc đám người hiểu được tình huống về sau, giờ khắc này đều là yên lòng, mưu đồ của ma giáo thất bại, chính là mang ý nghĩa kết quả xấu nhất đem sẽ không xuất hiện. Sau đó, thánh trận đồng tử chân thanh thuần cười lên ha hả, thoải mái vô cùng, Đỗ gia phản đồ, ma giáo chó săn, vậy mà cũng muốn đục nước béo cò, chiếm lấy cơ duyên, cuối cùng cũng là bị ta tiểu đệ một quyền bắn cho đi ra, ha ha ha. Thực sự là đại khoái nhân tâm nha. Thoải mái, Đỗ Thiếu Phủ, hỏng ta ma giáo đại sự, ta tất sát ngươi. Cửu ma hoàng nghiến răng nghiến lợi, hận hận nói, ha ha ha, bằng ngươi điểm này thực lực, muốn giết cháu của ta, quá không đủ nhìn đi, già lâu bá thiên cũng là cười, thanh âm sáng sủa, không cố kỵ chút nào mở miệng đã kích nói, xác thực, lấy Đỗ Thiếu Phủ thực lực hôm nay, đã không phải là hắn có thể đối phó được, thừa dịp tiểu tử kia không ở, không bằng trước đem những người này toàn bộ diệt sát, chặt đứt cánh tay của hắn, Thất ma hoàng thân thể uyển chuyển dụ hoạt động lòng người, tiếng nói thanh thúy, mắt thấy hoang quốc trận doanh, ung dung nói ra, mấy người cái kia Đỗ thiếu phủ đi ra, chúng ta liên thủ tiếp đem trấn áp, lấy gạt bỏ ta ma giáo họa lớn, hừ lạnh ở giữa, chân thanh thuần sáu vòng huyết sát trận liền xuất hiện ở tay, ba động ra lạnh thấu xương sát phạt chi khí, cất cao giọng nói, ta hoang quốc thì sợ gì một trận chiến, đại ma hoàng che kính vẫy bé nhỏ bàn tay buông ra ma linh tử, âm trắc trắc nói ra, việc này không vội, ma thần đại nhân chính xử tại khẩn yếu quan đầu, chúng ta tại bên ngoài cũng còn có chuyện quan trọng chờ lấy đi làm, tạm thời không nên phức tạp, đợi đến ma thần đại nhân toàn diện khôi phục, dung không được cái kia Đỗ thiếu phủ lật ra bao nhiêu sóng gió. Hoang quốc cũng nhảy nhót không được bao lâu, chúng còn lại ma hoàng nhao nhao gật đầu, biểu thị tán thành, đóng ngoặc vuông. Dưới mắt thế cục, đối mặt hoang quốc một phương, cho dù một trận chiến, ma giáo cũng không chiếm quá nhiều ưu thế. Muốn ở đây đánh giết hoang quốc đám người, nắm chắc cũng không lớn, chúng ta đi. Đại ma hoàng nặng nề địa gầm thét một tiếng, liền làm trước bay lên. Bát đại còn lại ma hoàng cũng mang theo ma linh tử, cướp đến hậu phương trên mặt hồ kia không, xé mở không gian rời đi. Đưa mắt nhìn ma giáo chi nhân toàn bộ rời đi, hỏa lôi tử đối với hoang quốc đám người mở miệng nói, ma giáo rút đi, lưu lại mấy người tiếp ứng, những người khác cũng đều rời đi đi. Cổ hoang hung địa bên trong còn có không ít cơ duyên, không cho phép bỏ lỡ. Sau đó, Già Lâu Bá Thiên, Hổ Hoang Lão Tổ, Đỗ Tiểu Thanh, Lôi Thiên Hoang, Chân Thanh Thuần năm người lần lượt rời đi, chỉ để lại đối với Tiểu Kỳ Lân không yên tâm Âu Dương Sản cùng chờ Đỗ Đình Hiên Lôi Lão, còn có hỏa lôi tử ba người. Thiên địa chi mộ bên trong, cả vùng không gian đều bị lôi quang tràn ngập, tựa như một mảnh lôi hải. Cái này lôi hải, cũng không lăng lệ chi ý, ngược lại dao động khí tức ôn hòa. Ở trong lôi hải, có tam đại một ít bốn cái lôi quang kén lớn ở trong nó chìm chìm nổi nổi. Kén lớn bên ngoài, đồng đều kết nối lấy vô số đạo tựa như huyết văn mạch lạc vậy xúc tu, quang mang ba động, không ngừng mà hấp thu trên lôi hải năng lượng. Từ khi một quyền đem ma linh tử đuổi ra ngoài về sau, Đỗ thiếu phủ liền một thân một mình, ở mảnh này trên lôi hải chẳng có mục đích bốn phía du đảng, hoặc là tĩnh tâm tu luyện để giết thời gian. Tử quỷ lão cha, mùi mùi thiếu cảnh, Đỗ Tiểu Lân cùng Đỗ Tiểu Bá bốn người đều còn ở vào huyết mạch bên trong thuế biến. Đỗ thiếu phủ biết rõ, nhục thân của mình đã trải qua ở trong kén lớn bị tinh luyện đến rồi mức cực hạn, lấy hắn tu vi trước mắt cảnh giới, đã trải qua không cách nào lại làm càng lớn tăng lên, cho nên, hắn cũng không có thi triển lôi đình võ mạch hấp thu năng lượng. Chỉ là yên lặng chờ đợi, mảnh không gian này vô biên vô hạn, bây giờ toàn bộ bị lôi hải tràn ngập, trong đó bao hàm năng lượng, có thể nghĩ nên đến cỡ nào cuồn cuộn. Đỗ thiếu phủ đánh giá, dù cho tử quỷ lão cha bốn người có thể thuế biến đến một loại nào đó cực hạn, cuối cùng chấn nhiếp lấy năng lượng, đối với mảnh này to lớn lôi hải mà nói, cũng không có ý nghĩa. Hắn không biết cuối cùng nơi này sẽ biến thành bộ dáng gì, nhưng khẳng định còn có càng nhiều bí ẩn có thế đào. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày này, đang ở khoanh chân tu luyện Đỗ thiếu phủ đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía tử quỷ lão cha biến thành cái viên kia lôi quang kén lớn, tốc tốc tốc, giống như sương tuyết hòa tan thanh âm vang lên, rất là rất nhỏ, vốn lấy Đỗ thiếu phủ tu vi, như vậy thanh âm lại là có thể nghe được thanh thanh sở sở. Theo thanh âm này truyền ra, Đỗ thiếu phủ chính là nhìn thấy, Đỗ Đình Hiên ngoài thân lôi quang kén lớn bắt đầu chậm rãi tan rã xuống dưới, phiêu đãng ở trong lôi hải. Một mực kéo dài đến không gian cuối cùng, giống như xúc tu lôi đình võ mạch cũng dần dần thu hồi đi. Cuối cùng, tại Đỗ thiếu phủ trong ánh mắt, Đỗ Đình Hiên khôi ngô to lớn thân thể hiển lộ mà ra. Một cổ lăng lệ khiếp người bá đạo khí tức bắn ra, hai đạo giống như như thực chất lôi điện quang mang, từ Đỗ Đình Hiên anh vũ trong hai con ngươi mãnh liệt bắn mà ra, khiến cho toàn bộ lôi hải đều run rẩy một cái. Nhìn thấy một màn này, Đỗ thiếu phủ khóe miệng chính là nở nụ cười, tử quỷ cha tu vi có rõ rệt tăng lên. So với trước kia cường đại hơn quá nhiều, nhất là thân thể thuế biến càng là không thể tưởng tượng nổi, khí tức kia, so với bản thân bất diệt huyền thể, đúng là không kém bao nhiêu. Đỗ thiếu phủ còn không tới kịp cùng Đỗ Đình Hiên chào hỏi, lại là liên tiếp băng tuyết tan rã thanh âm liên tiếp truyền đến, tốc tốc tốc, tốc tốc tốc, kế Đỗ Đình Hiên về sau, Đỗ thiếu cảnh, Đỗ tiểu bá, tiểu kỳ lân đều là hiển lộ ra thân hình, cha, ca ca, thiếu phủ thúc, ba người phá kén mà ra về sau, cấp tốc súng lại đến Đỗ thiếu phủ cùng Đỗ Đình Hiên bên người, người người khí tức cường đại. Đỗ tiểu bá thân thể nho nhỏ cường tráng vô cùng, mịt mờ kim quang tràn ngập ở bên trên làn da, tựa như một đầu hung hãn hình người kim sĩ đại bằng, ba động khí tức kinh khủng. Đỗ tiểu lân vẫn là một bộ hổ đầu hổ não bộ dáng khả ái, nhưng tu vi khí tức đã trải qua trực tiếp tăng đến thánh cảnh sơ kỳ viên mãn, ẩn ẩn đến rồi thánh cảnh trung kỳ. Phải biết, tiểu gia hỏa này tại mới vừa lúc vừa ra đời, nương tựa theo thánh cảnh sơ kỳ thực lực, trực tiếp liền đem Tung Hoành gia Tô Tam Diễm cùng Danh gia Huệ Vũ nhẹ nhõm đánh lui. Nếu là ngoại giới chi nhân nhìn thấy, sợ là chỉ có thể sợ hãi thán phục một câu, thái cổ kỳ lân con non quả nhiên đáng sợ. Chương 2505, Lôi Hải vòng xoáy. Tương đối Đỗ Tiểu Bá cùng Đỗ Tiểu Lân mà nói, Đỗ thiếu cảnh khí tức thì phải thu liễm rất nhiều, vẫn như cũ bóng hình xinh đẹp y y, đình đình ngọc lập bộ dáng, thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, Đỗ thiếu phủ có thể nhìn ra, mùi mùi thiếu cảnh cũng có tăng lên cực lớn, một chân bước vào thánh cảnh viên mãn cánh cửa, cái này có lẽ vẫn là mùi mùi muốn vững chắc cảnh giới, mà cực lực áp chế kết quả, từ đó có thể biết, mùi mùi ở trong này lấy được chỗ tốt, tuyệt đối không kém những người khác, loại này tăng lên thật sự là quá kinh khủng, nhưng mà rất nhanh, ngay tại Đỗ Đình Hiên bốn người lần lượt phá kén mà ra về sau, trên lôi hải bắt đầu phát sinh biến hóa mới, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, đang chờ đợi tử quỷ lão cha mấy người lột xác trong khoảng thời gian này, Đỗ thiếu phủ cũng không có nhàn rỗi, trước kia bài trừ ngoài thân quan kén, đồng thời thành công đem ma linh tử đuổi ra ngoài, đều là thông qua mấy đạo linh lôi, đối với chỗ này trong không gian quy tắc có một chút nhỏ xíu nhận biết, nhưng đằng sau khoảng thời gian này không ngừng tìm tòi, cũng không có thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn, toàn bộ lôi hải một mực bình tĩnh không lay động, mà lúc này, tại chung quanh bọn họ, nguyên bản bình tĩnh ôn hòa lôi hải, dần dần cuồn cuộn, như dòng nước cuồn cuộn mà động, cô, lôi hải ba động phạm vi dần dần mở rộng, tựa như đáy biển mạch nước ngầm, phát ra ùng ục trầm đục, lại muốn phát sinh biến hóa rồi. Đỗ thiếu phủ ánh mắt hơi khép, lẳng lặng nhìn lấy loại này động tĩnh. Nơi đây mai táng thế gian bí mật lớn nhất, đến nay không người biết được, từ lúc ban đầu lôi đình đại nhật bên trong đi ra tiểu kỳ lân, lại đến lôi đình tấm lụa tưới tiêu toàn bộ không gian hình thành lôi hải, dùng Đỗ gia huyết mạch được lợi, đều tỏ rõ lấy nơi này bất phàm, nhưng là chỉ là bất phàm, cùng thế gian bí mật lớn nhất, loại này khái niệm so sánh còn kém chút, dưới mắt lần này biến hóa, chỉ sợ lại đem để lộ một loại nào đó khăn che mặt thần bí, giờ khắc này, Đỗ thiếu phủ có chút mong đợi. Ùng ục, trên lôi hải, một cổ dòng nước xiết phun trào, dường như có một đầu đầu cự long tại xoay người, khiến cho toàn bộ lôi hải đều mãnh liệt sôi trào, ba động càng lúc càng lớn, đúng là có tiếng thét, một cổ mạch nước ngầm chỉ một thoáng hội tụ, ngưng kết thành một cái vô biên vòng xoáy, như là có một cái đại thủ thám ở trên lôi hải, liều mạng khuấy động toàn bộ lôi hải, dập dần ra vô biên sóng to, trong lúc nhất thời, Đỗ thiếu phủ một nhà năm người thân thể, đều là theo vòng xoáy chuyển động bắt đầu, hướng trong vòng xoáy tâm mà đến. Ở trong vòng xoáy tâm, một đạo hắc động thật lớn hiện ra, tựa như ma vương miệng lớn, tựa như muốn nhắm người mà phệ. Trong lỗ đen không có bất kỳ cái gì ba động truyền ra, cường hãn thôn phệ chi lực phát ra, vô biên to lớn lôi hải rót vào trong đó, chớp mắt chôn vùi, đóng ngoặc vuông. Trên lôi hải lôi đình quang mang, khi tiến vào nó trăm trượng bên trong, liền kéo căng thẳng tắp, trực tiếp bị xé rách mà tiến, không tốt. Nhanh chóng cự, Đỗ thiếu phủ quát khẽ, thánh cảnh tu vi bộc phát, liều mạng giữ vững thân thể, hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt, vô cùng đáng sợ, hắc động kia tán phát hấp lực, cực kỳ cường hãn, giống như là muốn đem hắn nguyên thần đều kéo cách ra ngoài, khó có thể tưởng tượng, một khi bị xé rách mà vào, gặp phải như thế nào đáng sợ kết quả. Đỗ Đình Hiên bốn người cũng là phát giác được nguy cơ, nhao nhao vận khởi tu vi, khó khăn khống chế lại thân thể, gánh vác cổ hấp lực, liều mạng hướng ra phía ngoài tránh thoát, nhìn thấy tử quỷ lão cha bốn người tất cả đều ổn định thân hình, nhất thời không việc gì, Đỗ thiếu phủ cũng yên lòng, nhưng không đợi hắn tùng ra một hơi, lại là xuất hiện để hắn rợn cả tóc gáy biến cố. Tại Đỗ thiếu phủ trong Nê Hoàng Cung, Tam Thiên Chấn Ly Lôi, Kim Ô Phần Thiên Lôi, Ngân La Thôn Hồn Lôi các loại mấy đạo linh lôi, rầm rầm địa toàn bộ xông lên mà ra, theo dòng xoáy xoay tròn, hướng vòng xoáy kia trung tâm khủng bố lỗ đen lao đi. Đáng sợ nhất chính là, linh lôi bên trên cũng có một loại lực lượng vô hình, cùng Đỗ thiếu phủ tương liên, một trận cự lực nắm kéo thân thể của hắn, mấy đạo linh lôi vốn là đã sớm bị dung hợp, hoàn toàn do Đỗ thiếu phủ khống chế, nhưng lúc này căn bản không bị hắn triệu hoán, tự hành bay lượn mà đến, nhận cổ lực lượng vô hình liên lụy, Đỗ thiếu phủ cả người cũng theo linh lôi quỷ tích mà động, đại bằng kim sĩ, mở cho ta, Đỗ thiếu phủ hét lớn, bên ngoài cơ thể kim quang bắn ra, huyền khí không giữ lại chút nào từ thần khuyết bên trong khuynh tiết mà ra, sau lưng đại bằng kim sĩ liều mạng vỗ, muốn kiệt lực khống chế thân thể của mình, không bị linh lôi kéo theo. Loại thời điểm này, đã trải qua không cách nào lại bận tâm linh lôi sẽ hay không như vậy thất lạc, chỉ có thể mặc cho nó rời đi. Nếu không, nếu là bị trong vòng xoáy tâm kinh khủng kia lỗ đen thôn phệ, sợ là sẽ phải khó giữ được tính mạng. Nhưng mà, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực hành động, cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Đối với toàn bộ lôi hải hình thành vòng xoáy mà nói, thân thể của hắn quá mức nhỏ bé. Lúc đầu, hắn thánh cảnh viên mãn tu vi toàn lực bộc phát, cũng chỉ có thể cùng Tử Quỷ lão cha bốn người đồng dạng, khống chế bản thân không bị kéo vào lỗ đen mà thôi. Dưới mắt, mấy đạo linh lôi bên trên truyền đến lực kéo, để thân thể của hắn như là cuồng phong sóng lớn bên trong một thuyền lá lên đên đang đung đưa, không tự chủ được bị kéo hướng trong vòng xoáy tâm. Đại bằng kim sĩ, bằng lâm cửu thiên, lên cho ta. Huyền hoàng đế ấn, lôi đình võ mạch, mở cho ta. Thánh kiếm lộ hống, chấm chấm chấm. Đỗ Thiếu Phủ tại chú xoáy chảy xuống lúc, lạnh lùng hét lớn, các loại tuyệt cường thủ đoạn liên tiếp huy sái mà ra, năng lượng đáng sợ tại lôi hải trong vòng xoáy khuấy động, muốn dùng cái này khuấy động vòng xoáy, tìm được thoát khốn chi pháp, nhưng mà, ngập trời năng lượng bộc phát về sau, đều là thay đổi hình dạng, tiếp theo một bại mà tán, bị dòng xoáy toàn bộ nuốt hết, tất cả hành động đều không được tác dụng, Đỗ Thiếu Phủ thân thể, vẫn là ngăn không được địa bị liên lụy mà xuống, hướng hắc động kia mà đến. Đỗ Đình Hiên bốn người thấy thế, đều là lên tiếng kinh hô, Thiếu Phủ, cha, ca ca, chấm chấm chấm. Trong ngôn ngữ, bốn người không chút do dự theo dòng xoáy công người mà xuống, muốn trợ giúp Đỗ Thiếu Phủ thoát khốn, ta không sao, không cần quản ta. Đỗ Thiếu Phủ hô to, Tử Quỷ lão cha bọn hắn đều ở vào có chút tự thân khó đảm bảo hoàn cảnh, mấy đạo linh lôi xoay tròn mà xuống, rất nhanh bị hắc động thật lớn thôn phệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một cái chớp mắt này, cổ cường hãn lực kéo trở nên càng thêm hung mãnh, túng động lên Đỗ Thiếu Phủ thân thể, lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng phía dưới xoay tròn mà đến. Đỗ Thiếu Phủ thân thể đã hoàn toàn không bị khống chế, giống như một căn dòng nước xiết bên trong bồng bềnh tiểu thảo, không có nửa điểm sức phản kháng. Hắn dứt khoát triệt hồi tất cả huyền khí, không còn làm bất kỳ kháng cự nào, nước chảy bèo trôi. Tại linh lôi tiến vào lỗ đen một sát na kia, Đỗ Thiếu Phủ ẩn ẩn cảm giác có dũng khí. Hắc động kia nhìn như vô cùng hung hiểm, nhưng có lẽ không phải là một cái hữu tử vô sinh tuyệt địa, hẳn là có tương ứng phương pháp thoát thân. Đỗ Đình Hiên bốn người theo đợt mà xuống, nhưng xa xa đuổi không kịp Đỗ Thiếu Phủ dưới xoáy tốc độ. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh càng ngày càng xa, đành phải lần nữa kiệt lực ngừng thân hình, trơ mắt nhìn một màn này. Theo Đỗ Thiếu Phủ cùng vòng xoáy cùng nhau dưới xoáy, ở trong mắt mấy người, thân ảnh của hắn càng ngày càng nhỏ, dần dần biến thành một điểm đen. Ở trong vòng xoáy cực tốc xoay tròn lấy, cuối cùng bị cái kia hắc động thật lớn thôn vệ mà vào. Người tại Tây Tạng trên cao nguyên, hoàn toàn nơi chăn nuôi, bên này tín hiệu điện thoại di động đều rất nhiều nơi không, dẫn đến hôm qua thời gian đổi mới đến bây giờ rạng sáng 4 giờ đa tài phát, tạ lỗi mọi người. Chương 2506, Quỷ dị hắc vân. Tại Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, mảnh này lôi hải đã trải qua thiếu hơn phân nửa, vòng xoáy khổng lồ còn tại gào thét. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngừng bị hắc động thôn vệ mà tiến, Đỗ Đình Hiên bốn người dốc hết toàn lực, ở trong vòng xoáy duy trì thân hình, theo thời gian không khô trôi qua, trước kia tràn đầy cả vùng không gian lôi đình hải dương, cũng dần dần bị nuốt hết một tận, to lớn hấp xả chi lực dần dần yếu bớt xuống tới, cái kia đạo hắc động thật lớn cũng chậm chậm trở nên hình dáng mơ hồ, không còn như lúc trước như vậy đáng sợ làm người ta sợ hãi. Đỗ Đình Hiên bốn người bắt đầu hoàn toàn khôi phục thân thể chưởng khống quyền. Cha, mắt thấy hắc động kia sắp biến mất, Tiểu Kỳ Lân bốn vó huy động, thanh âm non nớt kêu to, muốn bổ nhào qua. Tiểu Lân, mau trở lại. Đỗ Đình Hiên kinh hãi, vội vàng phi thân mà đến, đem Đỗ Tiểu Lân ôm vào trong ngực. Gia gia, cha ta không thấy. Đỗ Tiểu Lân mắt to ảm đạm, hướng về phía Đỗ Đình Hiên nói ra. Đỗ Đình Hiên gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, đối với Tiểu Kỳ Lân nói ra, yên tâm đi. Cha ngươi lợi hại chưa, không có việc gì, thật vậy chăng? Đỗ Tiểu Lân mắt to ba động, khờ dại nhìn lấy Đỗ Đình Hiên, đương nhiên là thực sự, gia gia sẽ không lừa gạt ngươi. Đối với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Đình Hiên đối với hắn có vạn phần lòng tin, tin tưởng vững chắc hắn sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Những năm gần đây, bản thân đứa con trai kia kinh lịch vô số gặp trắc trở, bao nhiêu lần đi khó xông hiểm, thân hãm tình thế chắc chắn phải chết, nhưng cuối cùng đều có thể biến nguy thành an. Cũng chính vì vậy, mới có hắn thành tựu ngày hôm nay, để thế nhân rung động. Chỉ bất quá, Đỗ Đình Hiên trên mặt cười, nhưng trong lòng cũng là có chút lo lắng, bởi vì nơi đây không giống bình thường, theo như đồn đại mai táng thế gian này bí mật lớn nhất, chỉ là cái này mánh lới, liền đầy đủ dọa người. Chúng ta đi thôi, chờ ngươi ở ngoài cha, không được bao lâu, hắn liền sẽ trở lại. Đỗ Đình Hiên nói như vậy, trong ngực ôm Tiểu Kỳ Lân, nhìn bốn phía, bên trong vùng không gian này, vòng xoáy đã trải qua tiêu tán, lỗ đen giải thể, lôi hải cũng toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Lúc đầu lúc đi vào cái kia vòng chói mắt lôi đình đại nhật cũng đã không ở, chỉ còn lại có đen ngòm một mảnh hư vô, không có nửa điểm quang mang, khiến người ta cảm thấy giống như là ở vào cực đoan trong đêm tối đồng dạng. Đối với cái này mấy người tu vi mà nói, ở nơi này vậy trong bóng tối thấy rõ hai bên còn là dễ như trở bàn tay. Vậy được rồi, chúng ta ra ngoài chờ ta cha. Đỗ Tiểu Lân nhu thuận địa gật đầu một cái, sau đó, lôi đình võ mạch từ nó trên người nho nhỏ phát ra, suy suy suy, không gian xé rách. Bốn người quay đầu nhìn thoáng qua lỗ đen biến mất phương hướng, lập tức tuần tự tiến vào vết nứt không gian bên trong, rời đi chỗ này không gian. Đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm. Tại Đỗ Thiếu Phủ từ bỏ chống lại cổ hấp lực về sau, cả người liền là cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hiện lên quá hình chữ lưu chuyển mà hạ. Loại này chuyển động một mực tiếp tục, cho dù là đi theo mấy đạo linh lôi quỷ tích, tiến vào lỗ đen về sau, y nguyên còn tại xoay tròn lấy, người bị hoàn toàn không nhận chính mình chưởng khống. Đỗ Thiếu Phủ mở mắt ra, muốn nhìn rõ tự thân nhà hoàn cảnh, hắc ám, bóng tối vô biên, nguyên thần chi lực nhìn trộn ra ngoài, cũng cảm giác không đến bất luận cái gì sự vật, nhưng ngay cả thấy rõ trạng thái của mình cũng làm không được, bao quát hắn nhục thân của mình cùng nguyên thần, cũng giống như không tồn tại đồng dạng, duy nhất có thể cảm giác được, chính là một mảnh hư vô, nhưng Đỗ Thiếu Phủ biết, hắn mình quả thật tồn tại, bởi vì hắn có thể chân chân thiết thiết cảm nhận được, bản thân còn đang không ngừng mà xoay tròn. Chỉ là không cách nào thăm dò hết thảy chung quanh. Loại thể nghiệm này cực kỳ giống một cái không thân thể không linh hồn u linh, chỉ có một vòng ý thức bất diệt, xoay tròn, càng không ngừng xoay tròn. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác không thấy loại này xoay tròn có dừng lại xu thế, giống như là muốn một mực chuyển tới thiên hoang địa lão, thời không cuối cùng, chuyển tới cái kia đại thế phá diệt, vạn vật thành bụi. Nằm trong loại trạng thái này, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, khái niệm thời gian đã không có ý nghĩa. Đỗ Thiếu Phủ cứ như vậy tại bóng tối trong hư vô một mực chuyển động, như là đổi qua 10 vạn năm, lại hoặc là trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí càng lâu. Cái này nhất chuyển, để Đỗ Thiếu Phủ dần dần mất đi tính nhẫn nại, dần dần táo bạo, dần dần lo nghĩ, dần dần trầm luân, dần dần đã quên mình là ai, dần dần đã quên mình là cái gì. Duy nhất còn dư lại một tia hơi yếu ý thức, chính là cảm thấy biết một mực như thế vô chỉ cảnh vòng xuống đi. Cũng chính là vào lúc này, quang minh chợt hiện, đau nhức, đột nhiên xuất hiện quang minh, đâm nhói đôi mắt, vô ý thức híp lại mắt, duỗi ra một cái tay ngăn tại trước mắt. Vì cái gì đau như vậy, thứ gì sáng như vậy, đây là nơi nào, ta là cái gì, ta là ai, chấm chấm chấm. Vô số nghi vấn, vô số mê võng. Ngay sau đó, chính là ý thức từng bước trở về, ta đã biết, là con mắt tại đau nhức, đó là ánh sáng, chói mắt, ta là người, ta là Đỗ Thiếu Phủ, ta là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, ta là Hoang Quốc Đại Bằng Hoàng. Ta tiến nhập vòng xoáy lỗ đen, hướng đi không biết, ta còn sống, chấm chấm chấm. Làm toàn bộ ý thức trở về, Đỗ Thiếu Phủ loạn chà loạn choạng mà đứng người lên, đem tình trạng của mình kiểm tra rồi một lần, thật dài biết thở vào một hơi, thân thể hoàn hảo, tất cả vật tùy thân đều còn tại. Đây là địa phương nào? Làm một phen điều chỉnh về sau, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt hơi khép, bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh. Đây là một chỗ bát ngát đồng bằng, cỏ xanh ung dung, mênh mông bát ngát. Chợt có vài cọng đại thụ thưa thớt địa điểm suýt lấy, cành lá ung tùm, tựa như tán cái. Phương xa, có thể thấy được cổ lâm mênh mang, lão thụ kình thiên, trong đó vô số phi cầm chiếm cứ, sinh mệnh khí tức cường hãn. Theo Đỗ Thiếu Phủ phán đoán, những phi cầm đó, đa số đều ở tôn cấp trở lên, càng là có không ít vực cảnh tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ đem nguyên thần chi lực toàn bộ phát ra mở đi ra, muốn thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Nguyên thần chi lực vừa ra, trong nháy mắt đem mấy trăm vạn dặm phạm vi ở bên trong, tất cả rõ ràng rành mạch, trăm vạn dặm bên ngoài một dòng sông nhỏ bên trong, một cái tự tại tới lui, chỉ có ngón út lớn nhỏ cá bột đều không chỗ che thân. Ta nguyên thần vậy mà cường đại như vậy, Đỗ Thiếu Phủ kinh trụ, hắn là thánh cảnh viên mãn tu vi không giả, nhưng tuyệt đối không có khả năng cường đại đến trình độ như vậy. Cường đại như vậy nguyên thần để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà... Không có cho phép Đỗ Thiếu Phủ nhiều làm suy nghĩ, chính là có một ít sự vật xông vào phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, đó là một đoàn to lớn hắc sắc đám mây, từ trong hư không hiển hóa, vô cùng quỷ dị, Hắc vân một khi xuất hiện, liền che lại toàn bộ cao thiên, khiến cho vùng đất này như là đêm tối đột đến đồng dạng, không còn quang minh. Trên mây đen, hắc khí cuồn cuộn, tản ra khí tức tử vong nồng nặc, suy suy suy suy. Phương xa cái kia phiến cổ lâm bị hắc khí nhiễm về sau, lập tức mất đi sức sống, chỉ còn trụi lũi khô mục, vẫn đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Ngao, trong cổ lâm vô số sinh linh, bao quát những vực đó cảnh cường giả, chạm đến hắc khí về sau, nhục thể trong nháy mắt hư thối, huyết dịch khô cạn, phát ra một trận thê thảm hô gào tiếng về sau, nhao nhao mất mạng, căn bản không kịp thoát đi, nơi nó đi qua, đều là thành đất khô cằn. Chương 2507, chứng kiến thái cổ. Đoàn kia hắc sắc đám mây cực tốc bay tới, hắc khí trùng thiên, chỗ trải qua chi địa sinh linh chết hết, như là trong nháy mắt bị rút ra đi tất cả sinh cơ, uy năng cỡ này, lấy Đỗ Thiếu Phủ dưới mắt thực lực, cũng rất khó làm đến, hơi thở thật là đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt đại biến, trong lòng sinh ra nghiêm nghị hàn ý, dù là lấy hắn bây giờ tu vi, đối mặt đoàn kia hắc vân, cũng cảm thấy không có chút nào sức chống cự, căn bản không cần suy nghĩ, Đỗ Thiếu Phủ triển khai chính là đại bằng kim sĩ, kim quang bạo khởi, phi tốc bỏ chạy, nhưng này hắc vân tốc độ cực nhanh, còn không chờ đến Đỗ Thiếu Phủ xé rách không gian, liền đã đi tới đỉnh đầu của hắn phía trên. Xong, Đỗ Thiếu Phủ hoảng sợ biến sắc, chỉ cảm thấy đã là sắp chết đến nơi, nhưng mà kỳ dị là, cái kia màu đen đám mây từ Đỗ Thiếu Phủ phía trên vút qua về sau, Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, cổ phô thiên cái địa tử khí, không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Kinh ngạc nhìn đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy cái kia hắc vân đi xa, sau đó biến mất, ánh mắt kinh dị. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ đưa mắt nhìn quanh mà đến, chỉ thấy phạm vi ngàn dặm đã trải qua hóa thành một phiến đất hoang vu, không còn lúc trước sinh cơ dồi dào cảnh tượng, ngay cả Đỗ Thiếu Phủ dưới chân thổ địa cũng là như thế. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Đỗ Thiếu Phủ mắt ngưng, tại đoàn kia trong mây đen tìm kiếm đến một cổ khí tức quen thuộc, chẳng lẽ là ma giáo chi nhân? Đúng vậy. Cổ khí tức kia cùng ma giáo chi nhân không có sai biệt, chỉ là so cửu đại ma hoàng chi lưu phải cường đại vô số lần. Theo đi lên xem một chút, Đỗ Thiếu Phủ không biết nơi này là địa phương nào, cũng không biết đoàn kia hắc vân quỷ dị rốt cuộc là chuyện gì đây. Nhưng nếu không có mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì, lại có lẽ cùng ma giáo có quan hệ, vậy liền tiến đến tìm hiểu một chút. Không do dự nữa, Đỗ Thiếu Phủ đưa tay, xé rách không gian, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất. Khi hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, lại là cả người đều sợ ngây người. Đây là một mảnh chiến trường, đại địa đứt gãy, sơn hà vỡ nát. Ở bên trên cao thiên, đoàn kia hắc vân quỷ dị bồng bềnh đang cùng một vị thanh y nam tử kịch chiến, năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi, núi kêu biển gầm đồng dạng hạ xuống, hư không xé rách ra một đạo lại một đạo đen như mực khe hở, thật lâu không thể khép lại. Rầm rầm rầm, nam tử mặc áo xanh kia một chưởng đánh xuống, đem cái kia hắc vân đánh rơi xuống, lộ ra một tôn tựa như cự nhân vậy xốc phát hình người. Người khổng lồ này thân hình cự vĩ, lăn dưới đất về sau, đem mảng lớn sơn hà bị ép thành đất bằng, vô tận sinh linh chết thảm ở giữa. Trống, đóng ngoặc vuông, cự nhân gào thét, há miệng hút vào, từ đằng xa bay tới rậm rạp chằng chịt một mảng lớn sinh linh, như là mũi vàng đồng dạng. Nhóm này sinh linh còn tại giữa không trung, liền nổ thành từng đám huyết vụ, bị cự nhân nuốt vào trong bụng, chỉ một thoáng. To lớn khí tức càng trở nên cường đại rồi mấy phần, nhìn lấy nam tử trẻ tuổi kia, Đỗ Thiếu Phủ thì thào mở miệng, 3000 đại thế giới chi chủ. Đúng vậy, nam tử kia Đỗ Thiếu Phủ đã gặp mấy lần, lúc trước đạt được tử lôi huyền đỉnh cùng thần vực không gian lúc, đều từng gặp hắn lưu lại hư ảnh. Không hề nghi ngờ, cái kia đạo cự nhân vậy thân ảnh, hẳn là ma giáo ma thần không thể nghi ngờ. Giết, giết, giết, tại một bên khác, cũng là có mảng lớn bóng người, toàn thân dao động ma khí. Tại vô số sinh linh bên trong tung hoành trùng sát, khí thế kinh thiên, không thể ngăn cản, những cái này thân ảnh cường hãn hung mãnh, ma khí cuồn cuộn ở giữa, từng cái sinh linh khu thể bị xé nát, huyết dịch chảy xuôi, đây là thiên về một bên giết chóc, tại ma giáo vô tình sát phạt dưới, tất cả bị cuốn vào sinh linh cũng không thể không đếm xỉa đến, thảm liệt dị thường, cửu đại ma hoàng, Đỗ Thiếu Phủ nhận ra, cái kia dao động ma khí thân ảnh bên trong, chính là có hắn quen thuộc cửu đại ma hoàng, nhưng mà còn có mặt khác năm tôn ma ảnh, khí tức so với cửu đại ma hoàng mạnh mẽ hơn nữa, đang cùng một đầu thanh long kịch chiến, cái đó là Long thần là tiểu tinh tinh cha ruột. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lấy đầu kia thanh long, lẩm bẩm, vậy nơi này là, chẳng lẽ ta xuyên qua thời không thông đạo, đi tới thái cổ thời kỳ. Nhìn lấy đây hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục nghĩ tới điều gì, bừng tỉnh đại ngộ, khiếp sợ không thôi, không sai. Cái này nhất định là thái cổ thời kỳ, hắn rốt cuộc minh bạch, bản thân tiến nhập cái kia lôi hải vòng xoáy trung tâm lỗ đen về sau, đúng là đi tới thái cổ thời kỳ. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy rung động, thái cổ đại kiếp nạn, đối với hậu thế tạo thành ảnh hưởng to lớn, cũng khiến cho hắn từng bước một cùng ma giáo đi lên không chết không thôi hoàn cảnh, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, bản thân có thể tận mắt chứng kiến đây hết thảy, nhưng mà như vậy kịch liệt trong chiến đấu, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện, tại như vậy bên trên cao thiên, có một bóng người một mực lẳng lặng nhìn chăm chú đây hết thảy phát sinh, thân ảnh này cực kỳ vĩ ngạn, như là cao bằng trời, lạc ấn ở trong hư không, tản ra không lời uy thế, thân ảnh to lớn mặt không biểu tình, dường như cao cao tại thượng thần minh, đối với cái này chém giết thảm thiết thờ ơ, không có nhúng tay ý tứ, đại chiến đang kéo dài, hư không sụp đổ, thiên băng địa liệt, vô tận năng lượng quét sạch thiên thượng địa hạ, cuối cùng đem Đỗ Thiếu Phủ ý thức chôn vùi. Chấm chấm chấm. Làm Đỗ Thiếu Phủ lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, lại là đi vào một chỗ khác chiến trường, giết, giết, giết. Chấm chấm chấm. Tiếng la giết chấn động thiên vũ, vô số sinh linh mạnh mẽ ở trên không nhảy múa, lít nha lít nhít, kịch liệt chém giết, huyết vũ róc rách rơi xuống, đem trọn vùng đất nhuộm thành tinh hồng. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy, từng đầu lân giáp cao ngất cự long vắt ngang ở trong hư không, hung mãnh gào thét, thân rồng vặn vẹo ở giữa, hư không vì đó sụp đổ, cũng có vô số chỉ thiêu đốt lên ngọn lửa cháy mạnh phượng hoàng dương cánh, đem bầu trời đốt cháy, hỏa diễm rơi xuống, đem đại địa đốt thành vô biên dung nham. Ở nơi này hai phe trong trận doanh, riêng phần mình có đếm không hết lân giáp loại sinh linh cùng phi cầm đi theo, cùng nhau chinh chiến, trống, tại vùng núi, trong rừng, hổ khiếu vượng gầm, tung hoành bát hoang khắp nơi, bào hao thiên địa, trống đoạn sơn hà, những cái này tẩu thú một loại, lấy từng tôn khí tức hùng vĩ uy nghiêm kỳ lân dẫn đầu, cùng long tộc cùng phượng hoàng nhất tộc kịch chiến ở cùng nhau, long tộc, phượng hoàng nhất tộc, kỳ lân. Điều này chẳng lẽ, Đỗ Thiếu Phủ kinh hãi, đây là long phượng đại kiếp, cùng lúc đó, hắn phát hiện, cái kia đạo vĩ ngạn hư ảnh lần này cũng là ở đây, vẫn như cũ bình thản nhìn chăm chú lên cuộc chiến tranh này, đại chiến bộc phát, to lớn long thân đứt gãy, long huyết tựa như sông lớn vậy khuynh tiết, nhuộm đỏ trường thiên, phượng hoàng linh vũ điêu tàn, liệt diễm dập tắt, từ trên cao rớt xuống, nhưng ở cái này hai tộc dưới sự liên thủ, tẩu thú một loại tử thương nặng nề nhất, đến lúc cuối cùng một tôn kỳ lân ngã ngửa lên trời, tẩu thú một loại đều là phát ra gào thét, cực kỳ bi ai thiên địa, nhưng cuối cùng bị vô số lân giáp một loại cùng phi cầm đại quân chôn vùi. Một trận chiến phía dưới, long tộc bị thương, phượng hoàng đẫm máu, kỳ lân diệt tộc, loại kết quả này, Đỗ Thiếu Phủ sớm đã nghe qua vô số người nhắc lên, nhưng thấy tận mắt sự khốc liệt, trong lòng vẫn là rung động tột đỉnh. Đúng vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy, cái kia phản phất cùng thiên địa cùng cao, một mực trí thân sự ngoại vĩ ngạn thân ảnh có động tác, chỉ thấy hắn nhất tựa như một phương thiên địa lớn nhỏ bàn tay nhẹ nhàng một chiêu, tại bừa bãi trong chiến trường, liền có một cái màu vàng tròn trịa thạch đầu bay ra, bị nó giữ tại bên trong đại thủ. Chương 2508, thế gian khắp nơi đều là địa ngục. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Màu vàng kia tròn trịa thạch đầu không lớn, đối với cái kia uy nghiêm thân ảnh bàn tay mà nói, càng giống như toái thạch với thái sơn, nhưng mặt ngoài lại là tản ra mịt mờ quang huy, trong đó có mãnh liệt sinh mệnh khí tức đang chấn động. Thế gian này có thể nào không có kỳ lân tồn tại? Không có âm thanh phát ra, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại phản phất nghe được cái kia vĩ ngạn bóng người tại thở dài, trách trời thương dân, cái kia là viên kia kỳ lân trứng, cái viên kia tảng đá màu vàng, Đỗ Thiếu Phủ hết sức quen thuộc, chính là từ Thiên Hoang Đại Lục đạt được, về sau tiến vào Âu Dương Sản thể nội, cuối cùng ấp trứng ra Đỗ Tiểu Lân viên kia. Thế gian truyền thuyết, kỳ lân nhất tộc sớm đã ở trong Long Phượng Đại Kiếp diệt tuyệt, cũng liền mang ý nghĩa thế gian không có khả năng lại xuất hiện kỳ lân. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, tại Táng Thiên Tử Địa chỗ sâu cái kia tòa thật to trong phần mộ, vậy mà lại xuất hiện một đầu tiểu kỳ lân, chấn kinh rồi lúc ấy tại chỗ vô số sinh linh. Cho đến lúc này, Đỗ Thiếu Phủ mới tính rõ ràng, nguyên lai là đạo này thân ảnh to lớn không đành lòng, không muốn thế gian lại không kỳ lân, liền xuất thủ bảo vệ kỳ lân nhất tộc cuối cùng một tia huyết mạch. Nhìn lấy đạo thân ảnh kia, Đỗ Thiếu Phủ có loại hoảng hốt cảm giác quen thuộc, nhưng lại nói không nổi quen thuộc ở nơi nào. Thân ảnh của người này như là bức tranh đồng dạng, lạc ấn ở trong hư không. Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, người này vô cùng cường đại, giống như áp đảo tất cả chúng sinh phía trên người tán phát uy nghiêm, tựa như thiên địa đồng dạng cuồn cuộn. Chỉ là, cường đại như vậy một người, tại vô số sinh linh bị ma giáo tùy ý tàn sát thời điểm, lại căn bản không có xuất thủ, chỉ ở một bên khoanh tay đứng nhìn, thực sự là cực kỳ lạnh lùng. Hô hô, Đỗ Thiếu Phủ đang suy tư thời điểm, đột nhiên một trận bạch quang ở trước mắt hiển hiện, choáng váng mắt, đợi đến khôi phục ánh mắt thời điểm, đã là không gian luân chuyển, cả người hắn lại là xuất hiện ở một nơi khác. Đây là một mảnh liên miên dãy núi, hai tòa cô phong sừng sững, thế như thương long ngẩng đầu, giống như là tùy thời phải ngã sụp đổ xuống đồng dạng, khí thế khiếp người. Cô phong hai bên bị nước bao quanh, ở giữa một đầu trọn vẹn rộng mấy chục trượng đại đạo nối thẳng trong dãy núi. Đại đạo cuối cùng là một mảnh hùng vĩ bát ngát khu kiến trúc, san sát nối tiếp nhau địa sắp hàng, khắp nơi lộ ra một cổ khí tức thần thánh. Trong khu nhà, dao động đếm không hết khí tức cường đại, thánh cảnh trở lên tu vi người, nhiều không kể xiết. Đóng ngoặc vuông. Bên trái này tòa đỉnh núi, một khối bằng phẳng trên vách đá, khắc lấy Long Phi Phượng Vũ bốn cái cổ phát chữ lớn, từng cái chữ lớn đều có to khoảng 10 trượng, rất xa liền có thể thấy được. Mắt thấy cái kia bốn chữ lớn, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể huyết dịch không khỏi mãnh liệt sôi trào lên, thanh âm khàn khàn niệm động lấy, Thiên Vũ Học Viện. Đỗ Thiếu Phủ hốc mắt ướt át, nhớ tới năm đó cái kia đoạn ngây ngô thời gian, còn thật nhiều người, hối tự Thái Thượng Trưởng Lão, Tuần Viện Lão, Đại Trưởng Lão, lúc trước học viện gặp đại kiếp, tất cả mọi người liều chết chống cự cường địch, nhưng đa số người vẫn là học viện dâng ra sinh mệnh, chôn xương tại bên trong tường đổ. Mặc dù về sau học viện trùng kiến, nhưng có nhiều như vậy sinh mệnh, là vĩnh viễn cũng không thấy được. Ầm ầm ầm ầm ầm, đang lúc Đỗ Thiếu Phủ cảm hoài bi thương thời điểm, có trống trận gióng lên, một chiếc rộng lớn to lớn chiến thuyền từ Thiên Vũ Học Viện bên trong lên không, giết, diệt trừ ma giáo, giết, từng đạo cường đại thân ảnh vọt lên, trên áo bào đều là có huy chương lóng lánh quang mang. Tất cả mọi người chiến kiếm nơi tay, tru lên sông ra, theo chiến thuyền xuất phát xuất chinh, trong chớp mắt biến mất ở viễn không, là ta Thiên Vũ Học Viện tiền bối. Đỗ Thiếu Phủ mắt động, đi theo ở chiến thuyền về sau, phá không mà đến. Lúc trước ở bên trong thiên ma chiến trường, Thiên Vũ Học Viện đám tiền bối vải máu chinh chiến tràn cảnh, còn rõ mồn một trước mắt. Lần này thân ở Thái Cổ, Đỗ Thiếu Phủ hay là muốn đi xem một chút, chỉ bất quá, khi hắn lần nữa từ trong cái khe không gian xuất hiện thời điểm, trước mắt lại là cảnh tượng bất đồng, tràn cảnh lần thứ hai biến hóa, đây cũng là một chỗ chiến trường, ma thần thân thể nguy nga như là sơn nhạc, ma khí cuồn cuộn, vô cùng kinh khủng, đi tới chỗ nào liền có tử vong, ma giáo giáo chúng đang tàn nhẫn địa sát lục, cửu đại ma hoàng, còn có năm vị thực lực càng ở bên trên cửu đại ma hoàng chi nhân, những nơi đi qua, vô số sinh mệnh bị thu gặt, Đỗ Thiếu Phủ có thể nghe được đối thoại của bọn họ, biết năm người này, được xưng ngũ hành ma hoàng. 3.000 thế giới chi chủ cùng Long Thần cùng Ma Thần kịch chiến, nhưng thực lực của bọn hắn ở trong phương thế giới này, giống như nhận lấy cực lớn áp chế, không cách nào đánh chết, thậm chí ngay cả trấn áp cũng làm không được. Vô số sinh linh nâng đao chinh chiến, cùng ma giáo liều mạng, nhao nhao đẫm máu, trừ cửu đại ma hoàng đám người bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ còn chứng kiến không ít cái khác thân ảnh quen thuộc, có Phục Nhất Bạch, Lão Già Điên, Thiên Mục Thần Thụ, Long Tộc, Phượng Hoàng Nhất Tộc, Cửu Đại Gia các loại. Máu đang dâng lên, địa đang động, toàn bộ thế giới khắp nơi thay ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, thương thiên khóc thảm, sinh linh đồ thán, thế gian khắp nơi, đều là địa ngục. Đỗ Thiếu Phủ cái này người ngoài cuộc, cứ như vậy lẳng lặng nhìn lấy, hắn từng tiến lên muốn hỗ trợ, nhưng hắn phát ra công kích, giống như là căn bản không tồn tại, ma giáo đồ đao lướt qua trên người hắn, tựa như chém trúng không khí đồng dạng, không cách nào làm cho hắn thụ thương, hắn... Vẹn vẹn chỉ là một cái đến từ thời gian trường hà hạ lưu người đứng xem mà thôi. Hắn có thể đủ nhìn thấy tất cả mọi người, nhưng lại không ai có thể nhìn thấy hắn tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ phát hiện, cơ hồ mỗi chỗ trên chiến trường khổng lồ, đều sẽ có lấy cái kia đóng dấu trong hư không vĩ ngạn nhân thân ảnh, cùng mình đồng dạng, lẳng lặng nhìn những cái này chém giết thảm thiết. Bất đồng chính là, Đỗ Thiếu Phủ không cách nào xuất thủ, mà cái kia vĩ ngạn chi nhân lại là cao cao tại thượng tư thái, vô cùng lạnh lùng. Duy chỉ có tại Long Phượng đại kiếp trên chiến trường, từng thu lấy qua một cái kỳ lân trứng mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ từng thấy từng tới, 3.000 thế giới chi chủ cùng Long Thần, nhiều lần tìm tới cái kia vĩ ngạn chi nhân, muốn hắn xuất thủ đối phó ma thần, nhưng đều bị người kia cự tuyệt. Bá, lại là bạch quang lóe lên, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở một chỗ khác. Hắn đối với này đã trải qua không cảm thấy kinh ngạc, ngay từ đầu vì đuổi kịp đoàn kia hắc vân quỷ dị, xé rách không gian về sau. Xuất hiện ở 3.000 thế giới chi chủ cùng Long Thần đối kháng ma thần trên chiến trường, sau đó lại chứng kiến đến rồi Long Phượng đại kiếp, kỳ lân diệt tộc tràn cảnh, về sau nữa lại đến Thiên Vũ Học Viện, còn có vô số chiến trường, từng màn tràng cảnh biến hóa, từng màn huyết tinh ở trước mắt, Đỗ Thiếu Phủ đều thân lâm kỳ cảnh, tận mắt chứng kiến, trải qua tràn trọc, Đỗ Thiếu Phủ thấy được quá nhiều thảm liệt, toàn bộ thế giới sinh linh toàn bộ bị cuốn vào, không có người nào có thể không đếm xỉa đến, đi qua khắp nơi chiến trường, 3.000 thế giới chi chủ cùng Long Thần, truy sát ma thần đồng thời, cũng không thả vứt bỏ thuyết phục cái kia vĩ ngạn chi nhân, thỉnh cầu hắn liên thủ đem ma thần trấn áp. Chính vào hôm ấy, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục nhìn thấy, cái kia vĩ ngạn chi nhân gật đầu đáp ứng, thân thể của hắn vẫn là như là bức tranh đồng dạng, lạc ấn ở trong hư không, mặt bàn y nhưng bình tĩnh không lay động, nhưng hắn vẫn vươn bao dung toàn bộ bầu trời bàn tay, hướng ma thần vỗ xuống, trong lúc nhất thời, thần ma chi khí cuồn cuộn mà xuống, thiên địa lật đổ, nhật nguyệt cùng chìm, 3.000 thế giới chi chủ cùng Long Thần thấy thế, đều là toàn lực bộc phát, 3 người liên thủ, hướng ma thần trấn áp tới. Chương 2509, ta là thiên đạo, làm bảo vệ thương sinh. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Ma thần gầm thét, cắt nát thiên vũ, đại địa vì đó vỡ tan, tức giận hướng về phía cái kia đạo thân ảnh to lớn gầm thét lên, ngươi đã dung hợp phương thế giới này, liền vì một giới này thiên đạo, làm công bằng vô tư, chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay sao? Ta là thiên đạo, công bằng vô tư, thân ảnh to lớn trong miệng vừa nói, nhưng không có dừng động tác lại, bàn tay khổng lồ chậm rãi đập xuống, to lớn thanh âm từ trong miệng truyền ra, vang vọng phương thế giới này mỗi một cái góc, thiên đạo vô tình, ta vốn không nên nhúng tay chúng sinh sự tình, nhưng ngươi ma giáo tại ta bên trong phương thế giới này, tạo hạ vô biên giết chóc, ta không cách nào nhìn như không thấy. Cái này vô tình thiên đạo chi thân, không cần cũng được, ta là thiên đạo, làm bảo vệ thương sinh. Có lẽ, đây mới thật sự là thiên đạo. Như vậy hôm nay, ta liền đem thiên đạo chuyện nên làm cho làm, cho dù hôi phi yên diệt, thì thế nào? Trấn áp, bàn tay khổng lồ rơi xuống, ba động ra kinh khủng lôi đình, giống như là muốn đem toàn bộ thế giới đều cho chém đứt. Hoảng sợ thiên uy lan tràn ra, quét sạch toàn bộ cuồn cuộn vô ngần thế giới, thanh thiên tại hạ rũ xuống, hậu thổ đang chấn động, vô tận thiên địa vĩ lực bốc hơi mà lên, hội tụ dưới một chưởng này, ngưng kết thành một đoàn nóng rực lôi đình. Không có gì ngoài 3.000 thế giới chi chủ cùng Long Thần bên ngoài, toàn bộ sinh linh trong nháy mắt toàn bộ từ hư không rơi xuống, nằm rạp trên mặt đất, quỳ sát tại ngày này uy chi hạ, cổ này thiên đạo uy áp, ngay cả đến từ thời gian hạ lưu Đỗ Thiếu Phủ cũng hoàn toàn không có sức chống cự, hướng thiên đạo cái kia thân ảnh to lớn quỳ xuống. Giờ khắc này, trong lòng Đỗ Thiếu Phủ nổi lên sóng lớn ngập trời, không thể bình tĩnh, thiên đạo, lại là thiên đạo, Đỗ Thiếu Phủ xưa nay không từng biết được, thiên đạo cụ thể là vì vật gì, nhưng hắn biết, cùng tự có thâm cừu lớn oán pháp gia, liền có thiên đạo viễn, nhân đạo nhĩ, thuyết pháp, tại trong sự nhận thức của hắn, thiên đạo là một loại thiên nhân cảm ứng, là cực kỳ hư vô phiêu miểu tồn tại, cùng một phương thế giới trong lúc vô hình quy tắc cùng trật tự có quan hệ, căn bản không phải nhân lực có khả năng sánh bằng, mà lúc này thấy, hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết, cái kia đạo thân ảnh to lớn, lại là thiên đạo hóa thân. Từ nó lời đã nói ra bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn có thể đủ trơ mắt nhìn vô số sinh linh gặp nạn, mà thờ ơ, tại 3.000 thế giới chi chủ cùng Long Thần nhiều phiên khuyên bảo, một mực chưa từng xuất thủ, đơn giản là, hắn là thiên đạo, đóng ngoặc vuông, thiên đạo vô tình, thiên đạo vô tư, thiên đạo nắm trong tay một giới này, chí cao vô thượng, áp đảo tất cả chúng sinh phía trên, hắn có được một giới này lực lượng cường đại nhất, nhưng lại không thể nhúng tay chúng sinh sự tình, nếu không, tại vô hình quy tắc dưới, chỉ có hôi phi yên diệt một đường, ta là thiên đạo, làm bảo vệ thương sinh. Có lẽ, đây mới thật sự là thiên đạo, cái này vô tình thiên đạo chi thân, không cần cũng được, hôm nay, ta liền đem thiên đạo chuyện nên làm cho làm, cho dù hôi phi yên diệt, thì thế nào, to lớn thanh âm vẫn còn bên tai tiếng vọng, nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ biết, ma thần huyết tinh giết chóc, với thiên nói mà nói không có bất kỳ cái gì quan hệ lợi hại, dù cho một giới này sinh linh bị ma giáo tàn sát không còn, thời gian luân chuyển phía dưới, còn sẽ có lấy vô số sinh linh lần nữa sinh ra, lần nữa triển lộ cao chót vót, mà hắn, vẫn là này thiên đạo, vẫn như cũ chí cao vô thượng, bao trùm chúng sinh, nhưng mà cuối cùng, hắn không có tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt xuống dưới, vì một giới này chúng sinh, hắn vẫn là lựa chọn xuất thủ, lôi đình đang thét gào, vi năng đang cuộn trào, hư không tại chôn vùi, 3.000 thế giới chi chủ cùng Long Thần cũng cùng nhau xuất thủ, cuối cùng, ma thần phản phất như là tựa như núi cao thân thể bị trấn áp mà hạ, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là quỳ ở trên mặt đất, nhưng thiên uy đang yếu bớt, trấn áp ở trên nguyên thần uy áp cũng nhẹ đi nhiều. Hắn thử nghiệm ngẩng đầu lên, trông thấy thiên đạo cái kia thân ảnh to lớn, dần dần trở nên có chút mơ hồ phai mờ bắt đầu, cao cao tại thượng thân ảnh, mắt thấy phương thế giới này một cái nào đó tầm thường nơi hẻo lánh, lời nói của nhẹ nhàng từ nó trong miệng thốt ra, ta là thiên đạo, nhưng lại không năng lực sinh dưỡng gia tộc của ta, là con cháu của ta hậu nhân mang đến nửa điểm chỗ tốt, nếu hôm nay buông tha vô tình chi thân, vậy liền làm chút cái gì, tạm thời cho là một chút của ta đền bù tổn thất đi. Tại thiên đạo nhìn về phía thế giới kia trong góc, có một cực kỳ bình thường gia tộc, rầm rầm rầm, lôi đình ầm ầm, từ cửu thiên buông xuống, giống như diệt thế đồng dạng, một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ dị ba động tạo nên, cấp tốc tràn ra, hướng cái kia bình thường gia tộc mà đến. Giờ khắc này, gia tộc này tất cả mọi người huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên, vô số lôi quang tiến vào thân thể của bọn hắn, từng đạo phức tạp phù lục bí mật văn sáng tối chập chờn, tuyên khắc ở bên trên huyết mạch của bọn hắn, nhưng rất nhanh, phù lục này bí mật văn quang mang đều thu liễm mà đến, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Lôi đình võ mạch, đó là ta Đỗ gia lôi đình võ mạch. Đỗ thiếu phủ hoảng sợ phát hiện, những bùa chú kia bí mật văn dấu vết, cùng trong cơ thể hắn lôi đình võ mạch không có sai biệt, mặc dù cái kia tiểu gia tộc chi nhân chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó dị thường, nhưng Đỗ thiếu phủ biết, những bùa chú kia bí mật văn tại trong cơ thể của bọn họ, lưu lại vĩnh cửu lạc ấn, thẳng đến tại rất nhiều năm sau một ngày nào đó, từ hắn tự mình mở ra. Đỗ thiếu phủ ngẩng đầu, hai hàng huyết lệ từ khóe mắt chảy xuống. Tiên tổ, Đỗ thiếu phủ quỳ thẳng trên mặt đất, hướng về phía thân ảnh trong hư không một xá đến cùng, Đỗ gia hậu nhân, bái kiến tiên tổ, hắn như thế nào vẫn không rõ, này thiên đạo hóa thân, chính là Đỗ gia tiên tổ. Đúng là hắn, tại Đỗ gia tộc người bên trong huyết mạch khắc lôi đình võ mạch, Đỗ thiếu phủ quỳ xuống đất không dậy nổi, khóc không thành tiếng, hắn biết, tiên tổ tuyên khắc Đỗ gia huyết mạch tuyên khắc võ mạch thời điểm, chính là nó vẫn lạc thời khắc. Lúc trước Phục Nhất Bạch mấy người liền từng đã nói với hắn, tại Thái Cổ Thiên Địa đại kiếp lúc, có một vị chí tôn lấy vô địch chi tư, lấy lôi điện áo nghĩa siêu việt thánh cảnh, dung hợp vùng thế giới này, tại cuối cùng 3000 thế giới chi chủ, Long Thần cùng Ma Thần trong trận chiến ấy, đứng ra, cam nguyện hôi phi yên diệt, tương trợ 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần đem Ma Thần trấn áp, ở tại vẫn lạc thời khắc, lấy có 102 vô song chi tư ở phía sau trong cơ thể con người khắc họa hạ chí tôn võ mạch, tự thân hôi phi yên diệt, cuối cùng hóa thành 36 đạo linh lôi tản mát thế gian. Trên bầu trời, như là cảm ứng được Đỗ thiếu phủ lễ bái, cái kia đạo thân ảnh to lớn quay đầu, nhìn phía Đỗ thiếu phủ. Đỗ thiếu phủ ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem tiên tổ thân ảnh to lớn, tấm kia một mực bình tĩnh không lay động uy nghiêm trên khuôn mặt, lúc này lại không còn mặt không biểu tình, mà là có nụ cười nhàn nhạt hiện ra. Bên trong nụ cười này, mang theo tiêu tan, mang theo nhẹ nhõm, còn mang theo một tia khoái ý, vì thiên hạ thương sinh, hắn lựa chọn ra tay trấn áp ma thần, cam nguyện tiếp nhận vô hình quy tắc ma diệt. Trên bầu trời, 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần đồng thời cúi người, hướng nó thi lễ, thiên đạo thân ảnh tại tan rã, tại tiêu tán, cái kia bày khắp toàn bộ hư không thân ảnh, nổ thành từng đoàn to lớn lôi đình, từ thương khung lạc dưới, như yên hỏa vậy sáng lạng. Chương 2510, không gian lạc ấn. Mình đang bảo chương cửu thiên đế tôn mời các bạn vào ủng hộ, vô hình quy tắc chi lực bại ép mà xuống, cái kia đạo vĩ ngạn thân hình tại ma diệt, cái kia mang theo khuôn mặt của mỉm cười, vỡ nát tại trên trời cao, toàn bộ thân thể hóa thành 36 đạo to lớn lôi đình, tựa như chân trời lưu hỏa, hướng phương thế giới này khác biệt nơi hẻo lánh gào thét bay đi, vùng đất này rung mạnh, cửu thiên rũ xuống, đại địa lật đổ, giang sóng cự rít gào, sơn nhạc cùng sụp đổ, thương thiên tại khắp huyết. Sinh linh tại khóc lóc đau khổ, một phái tận thế vậy tràn cảnh, vô số tảng đá lớn từ thiên ngoại bay tới, chồng chất thành một tòa gò núi, lớn cũng không biết mấy vạn dặm, nguy nga hùng vĩ, đem trọn chỗ chiến trường mai một, 3000 thế giới chi chủ cùng Long Thần đám người xuất thủ, mang theo vô số sinh linh lui cách nơi này địa, lẳng lặng nhìn lên trời nói khôi vĩ thân thể vẫn lạc thế gian, vô hình quy tắc gia trì, trên toàn thế giới linh lực, liên tục không ngừng hướng nơi đây tụ đến. Là cái kia trấn áp ma thần phong ấn không ngừng mà bổ sung năng lượng, toàn bộ sinh linh đồng thời cảm giác nhận một cổ bí lực áp chế, đồng thời tác dụng tại nhục thân cùng nguyên thần phía trên, thực lực nhận lấy cực lớn hạn chế, càng là ẩn ẩn có quay ngược lại dấu hiệu. 3000 thế giới chi chủ cùng Long Thần cũng không ngoại lệ, thực lực của bọn hắn ở trong phương thế giới này bị áp chế đáng sợ hơn, làm tất cả rốt cục hết thảy đều kết thúc, khiếp người hoảng sợ uy áp cũng giống như thủy triều rút đi, tiêu tán giữa thiên địa. Chỗ này chiến trường, chỉ còn lại có một tòa lớn cũng không biết bình thường mình gò núi, mai táng chiến trường, mai táng thiên đạo, tầng một bình chướng vô hình, tại chiến trường chung quanh dần dần hình thành, bao trùm trăm vạn dặm phạm vi, đem cùng toàn bộ thế giới ngăn cách, trở thành một không gian riêng biệt. Vô số sinh linh mắt thấy đây hết thảy, rung động mà có chút mê mang, cũng có sinh linh như trước đang chiến trường phạm vi bên trong, bị vây ở vô hình kia không gian bên trong bình chướng. Đỗ Thiếu Phủ biết, nơi đó cuối cùng sẽ trở thành đời sau cổ hoang đại lục, thiên đạo vẫn lạc, ma thần tính cả năm vị ma hoàng cũng bị trấn áp, vô số sinh linh thật dài thở một hơi, mà Đỗ Thiếu Phủ còn vẫn như cũ đắm chìm trong tiên tổ vẫn lạc trong bi thống, diệt trừ ma giáo, nợ máu trả bằng máu. Có sinh linh bỗng dưng hô to, đại chiến lần thứ hai bạo, diệt trừ ma giáo, nợ máu trả bằng máu, giết, đóng ngoặc vuông. Sinh linh điên cuồng gào thét, chiến binh ra quang mang, đối với triển khai ma giáo kịch liệt phản kích, triển khai lề mề giết chóc, đã mất đi ma thần che chở, ma giáo lại không cách nào cùng chúng sinh linh chống lại. Đỗ Thiếu Phủ theo thời gian trường hà mà xuống, lẳng lặng nhìn lấy đây hết thảy sinh, tình huống ở phía sau hắn đều từng có không ít hiểu rõ, cho nên cũng không có đầu nhập quá nhiều chú ý. Duy chỉ có để hắn hơi kinh ngạc cùng hứng thú là hai cái sinh mạng sinh ra đều có khí tức quen thuộc, Hỏa Lôi lão tổ, Lôi Thiên Hoang. Đỗ Thiếu Phủ mắt động, kinh thán không thôi. Tiên tổ vẫn lạc lúc hóa thành lôi đình kỳ thật có 37 đạo, trong đó 36 đạo ngưng tụ thành đời sau linh lôi, cuối cùng một đạo cực kỳ nhỏ bé, chỉ có tay chừng đầu ngón tay nhíu lại ngọn lửa, không chút nào thu hút, nhưng là quả thật xem như một tia chớp. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy cái kia 36 đạo to lớn lôi đình xẹt qua bầu trời lúc, cọ sát ra đầy trời lôi hỏa, trong đó một đoàn lôi hỏa đã có được linh tính, sau đó rất nhanh sinh ra sinh mệnh, mở ra linh trí, thực lực cường đại dị thường, gia nhập diệt sát ma giáo trong chiến đấu. Cái này đoàn lôi hỏa, chính là Hỏa Lôi Tử chân thân. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ rốt cuộc biết, vì cái gì từ lúc đầu nhìn thấy Hỏa Lôi Tử về sau, tên kia vẫn la hét tự xưng là bản thân lão tổ. Hỏa Lôi Tử là từ lôi hỏa diễn hóa mà đến, cùng tiên tổ có quan hệ, đồng thời thật sớm mở ra linh trí, thật muốn nghiêm ngặt tính toán ra, cũng xác thực coi là hắn lão tổ. Mà cái kia cuối cùng một đạo cực kỳ hơi nhỏ lôi đình, thì là rơi vào chiến trường phụ cận, sinh sôi không ngừng tồn tại xuống dưới. Đỗ Thiếu Phủ biết, đạo này không tầm thường chút nào lôi đình, tại rất nhiều năm sau cũng là mở ra linh trí, thành vì mình đồ đệ, vậy, chính là Lôi Thiên Hoang. Cũng có thể nói, Hỏa Lôi Tử cùng Lôi Thiên Hoang tồn tại, xem như tiên tổ sinh mạng một loại khác kéo dài. Thời gian trường hà càng không ngừng lưu động, càng lúc càng nhanh, vô số trận cảnh tại Đỗ Thiếu Phủ trước mắt liên miên bất tuyệt địa hoán đổi mà đến. Hắn nhìn thấy ngũ hành ma hoàng bị chém giết, vô số sinh linh đầu nhập chinh phạt ma giáo chiến trường, huyết tinh lan tràn. Hắn nhìn thấy 3000 thế giới chi chủ cầm trong tay chính vị tử lôi huyền đỉnh, đem còn lại 4 đại ma hoàng phong ấn, cái này chính nơi ở tại, trở thành hậu thế đích nhân tộc Cửu Châu. Từng màn cảnh tượng ở trước mắt chảy bay trôi qua lấy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt càng ngày càng theo không kịp, hình ảnh càng ngày càng là mơ hồ, trở thành rậm rạp chằng chịt từng cây hai màu trắng đen đường cong ở trước mắt chảy qua, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Cuối cùng hình ảnh biến ảo, bá địa một đạo bạch quang hiện lên, Đỗ Thiếu Phủ hai mắt một trận đâm nhói, chăm chú mà hai mắt nhắm nghiền. Đúng vào lúc này, có một cổ lực lượng thần bí bắt đầu điên cuồng mà rót vào trong đầu của hắn, vô số cảnh tượng biến ảo thành hình. Có càng không luân chuyển, nhật nguyệt chìm nổi, thế gian vạn vật diễn hóa, có phong vũ lôi điện, thủy hỏa giao hòa, thiên địa vĩ lực diễn sinh, có sinh linh tế tự, thành kính cầu nguyện, cuồn cuộn nguyện lực hội tụ, giữa phàm thế tất cả, những cảnh tượng này không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không cho phép, vô số cảnh tượng, kịch liệt hùng vĩ, va chạm xen lẫn, khắc rõ thế gian vạn sự vạn vật hoa văn cùng quy tắc, những cái này hoa văn, tại Đỗ Thiếu Phủ trong nguyên thần lạc ấn mà xuống, bao hàm một loại nào đó khó mà nói rõ thần kỳ lực lượng, giống như giải thích chuyển vần, giải thích thế gian tất cả pháp tắc cùng trật tự, xa xa vượt qua áo nghĩa cấp độ, pháp tắc chi lực ba động, kỳ dị vô cùng, dao động thần bí lại mênh mông khí tức, để cho người ta không nhịn được muốn đụng vào, tìm tòi hư thực. Đỗ Thiếu Phủ có cảm giác, nếu là có thể nắm giữ những cái này pháp tắc cùng trật tự, liền có thể nhìn trộm xuất thế ở giữa vạn sự vạn vật quỹ tích vận hành, nhìn trộm ra tất cả thiên địa pháp lý. Tiến tới, càng có thể đem phương thế giới này cùng tự thân hòa làm một thể, nắm giữ thế gian này chí cao vô thượng lực lượng, quan sát thế gian tất cả. Hắn ý đồ bắt, muốn đem cái này quy tắc lĩnh ngộ, nhưng lại vô luận như thế nào cũng nắm chắc không được loại này quy tắc, dù là chỉ là một tia nửa điểm dấu vết cũng nhìn trộm không đến. Đi qua nhiều phiên cố gắng, cuối cùng vẫn là không có kết quả, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nhưng hắn biết, những cái này pháp tắc hoa văn đã trải qua lạc ấn ở bên trong nguyên thần của hắn, chỉ là lấy bản thân bây giờ tu vi, còn xa xa không đạt được dòm ngó hoàn cảnh, làm trong đầu pháp tắc hoa văn đình chỉ diễn hóa. Đỗ Thiếu Phủ lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, lại là ở vào một mảnh hư vô đen kịt trong không gian, nhìn không đến bất luận cái gì sự vật tồn tại, không có vật gì. Đỗ Thiếu Phủ thu hồi tâm niệm, bắt đầu dò xét chỗ này không gian, nơi này là tòa kia phần mộ bên trong. Đỗ Thiếu Phủ nhận ra, lúc trước bản thân chính là từ nơi này bị kéo tiến vào lôi hải vòng xoáy, đi đến rồi thời không thượng du, chứng kiến thái cổ chư hầu đại kiếp. Chỉ là lúc này, chỗ này trong không gian, không có trước đó tràn ngập mỗi một chỗ vô biên lôi hải, tử quỷ lão cha cùng muội muội mấy người cũng đều không thấy, không biết bọn họ là không không việc gì. Hoa, lôi đình võ mạch xông ra, không gian bị xé nứt, Đỗ Thiếu Phủ thân hình lóe lên mà vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.